Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Và trước khi vào buổi đọc truyện ngày hôm nay, thì Ngọc Việt xin được cảm ơn một bạn khán giả sâu tên đã donate ủng hộ bộ truyện Mao Sơn Quỷ Vương. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn. Chúc bạn cùng toàn thể quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, đám người Hồ Ca đã bị Cát Vũ dạy cho một bài học. Nhưng Hồ Ca lại cực kỳ tức giận và đến tìm Đàm Sa để xin sự trợ giúp. Tiếp theo, người đẹp Tô Mạn Thanh tìm Cát Vũ để mời hắn đi ăn cơm. Nhưng Cát Vũ lại xem tướng cho nàng và phát hiện nàng đang bị âm khí quấn thân. Sau đó lại còn nói những lời không tốt đẹp khiến cho Tô Mạn Thanh tức giận bỏ đi. Nhưng khi Tô Mạn Thanh trở về phòng trọ thì phát hiện có những điều bất thường. Nàng lại liên tưởng tới những lời nói mà Cát Vũ đã nói. Vậy đó có phải là sự thật không? Xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Vương. Mang theo trái tim thấp thỏm bất an, Tô Mạn Thanh gần như cả đêm không ngủ được, trong phòng luôn sáng đèn. Nhưng trong cơn mê man, khi trời gần sáng, nàng vẫn chìm vào trong giấc ngủ. Sau khi chìm vào trong giấc ngủ, dường như lại cảm giác được có người đi lại trong phòng ngủ của mình. Người đó chính là người phụ nữ ngồi trên ghế sofa vào ban đêm. Nàng ta từ từ tiến đến bên cạnh nàng, dùng mái tóc ướt sũng chạm lên khuôn mặt của nàng, âm u nói với nàng một câu rằng: "Mau cút đi, ngươi ngủ giường của ta." Nghe xong câu này, lúc ấy Tô Mạn Thanh đã bị đánh thức lại rồi. Bất thình lình hồi dậy, nàng lại phát hiện toàn thân mình là mồ hôi lạnh. Sau khi tỉnh lại, một hồi lâu sau Tô Mạn Thanh mới lấy lại được bình tĩnh cho bản thân. Nàng có chút mơ hồ, không biết mình có phải thật sự chúng ta hay không, hay là gần đây bản thân quá mệt mỏi cho nên mới xuất hiện ảo giác như vậy. Nhưng dù thế nào thì mình cũng không thể sống một mình ở đây được. Đúng lúc bên cạnh còn có một cái phòng trống. Hôm nay sau khi đi học về, nàng sẽ đăng quảng cáo cho thuê nhà trên bảng tin, tìm một cô gái để mà chia tiền thuê nhà cùng. Như vậy sẽ không cần phải quá sợ hãi, hai người ở chung cũng có thể chăm sóc cho nhau. Nghĩ tới đó, Tô Mạn Thanh kéo lê thân thể mệt mỏi, đứng dậy rửa mặt qua loa, phát hiện đã rất muộn rồi. Bèn vội vàng cầm vài quyển sách đi thẳng đến trường đại học Giang Thành. Khi tan học vào buổi chiều, Tô Mạn Thanh viết một tờ thông báo cho thuê nhà và bí mật dán nó lên bảng thông báo của nhà trường. Trông cũng không dễ thấy cho lắm. Trên đó chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: nhà số 404, tòa nhà 6, khu dân cư Cổ Lan, gần đại học Giang Thành, cho thuê một phòng, giá 300 mỗi tháng. Ngoài ra còn có một số điện thoại phía sau để hỏi thăm. Sau khi đăng quảng cáo cho thuê nhà, Tô Mạn Thanh vội vàng rời đi ngay. Ai ngờ, Tô Mạn Thanh vừa rời đi chưa được 5 phút thì Cát Vũ đã đến bảng thông báo của trường. Tìm kiếm cẩn thận, xui rủi thế nào, Cát Vũ nhanh chóng tìm được thông tin cho thuê nhà do Tô Mạn Thanh dán lên. Cát Vũ sống ở ký túc xá bảo vệ mấy ngày nay, vẫn luôn cảm thấy không quen được cuộc sống này. Mấy ngày trước đã muốn dọn ra ngoài ở, chủ yếu là muốn tìm một chỗ an tâm tu hành. Trong ký túc xá bảo vệ, nhiều người ồn ào, rất khó làm cho Cát Vũ an tâm được. Chính vì vậy, hắn bèn hỏi đồng nghiệp bảo vệ Trung Cẩm Lượng làm sao có thể thuê được nhà. Trung Cẩm Lượng liền nói cho hắn biết trường học có một bảng thông báo phía trên có đủ loại tin tức, có bán sách, bán đồ dùng học tập, còn có chuyển nhượng đồ second hand, cho thuê nhà cũng có, nhưng đa phần đều là thuê chung, nhà đẹp giá rẻ, có thể tìm được rất dễ dàng. Cho nên Cát Vũ đã tìm đến nơi này. Hắn tìm kiếm tất cả thông tin trên bảng tin một lần. Cuối cùng, ánh mắt vẫn tập trung vào thông tin cho thuê nhà của Tô Mạn Thanh. Không vì cái gì khác, chỉ vì giá cả rẻ. Cát Vũ vốn dĩ muốn tự mình thuê một nhà một phòng ngủ, như vậy sẽ không có ai quấy rầy việc tu hành của hắn. Nhưng gần đây trong túi hắn nhặn bóng, không có tiền. Khi xuống núi thì lão già kia cũng không cho mình được bao nhiêu tiền, hoàn toàn không thuê nổi nhà một phòng ngủ, cho nên thuê phòng chung có thể là lựa chọn tốt nhất. Trong toàn bộ bảng thông báo cũng chỉ có nhà của Tô Mạn Thanh cho thuê là rẻ nhất, trở thành lựa chọn đầu tiên của Cát Vũ. Cát Vũ không hề nghi ngợi, trực tiếp xé tờ thông tin thuê nhà do Tô Mạn Thanh viết và bỏ vào túi. Căn nhà rẻ như vậy không thể cho người khác nhanh chân đến trước được. Hôm nay không có ca trực nào. Sau khi trời tối, Cát Vũ đã tìm thấy khu dân cư Cổ Lan trong tin tức quảng cáo cho thuê nhà. Chờ khi đến khu dân cư Cổ Lan thì sắc trời đã hoàn toàn tối. Theo thông tin trên tin tức quảng cáo cho thuê, Cát Vũ trực tiếp tìm đến căn nhà mà Tô Mạn Thanh thuê rồi gõ cửa. Đúng lúc hôm nay, Tô Mạn Thanh cũng không có tự học buổi tối, cho nên nàng cũng trở về phòng trọ sớm. Nghe thấy có tiếng gõ cửa thì lập tức đi ra mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở, Tô Mạn Thanh và Cát Vũ đều sững sờ. Là ngươi? Đồ háo sắc, ngươi sao lại biết ta sống ở đây? Tô Mạn Thanh ngạc nhiên mà hỏi. Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung được nha. Ngươi nói ai là đồ háo sắc vậy chứ? Ta nhìn thấy thông tin đăng trên bảng tin hôm nay, cho nên mới tìm đến đây để mà hỏi một chút. Kiếm nửa ngày hóa ra là ngươi cho thuê nhà sao? Sớm biết như vậy thì ta đã không đến đây rồi. Cát Vũ cũng tức giận mà nói. Ngươi thực là không biết xấu hổ. Ngày hôm qua, Tô Mạn Thanh tức giận nói. Cảnh tượng Cát Vũ nắm cầm nàng ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu của nàng. Nhưng nói được nửa lời thì nàng đành dừng lại, bởi vì biểu cảm của Cát Vũ đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, còn không ngừng nhìn về phía sau của nàng. Cuối cùng, ánh mắt của Cát Vũ rơi vào khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mạn Thanh, trịnh trọng nói. Âm khí trong cơ thể ngươi nặng hơn một chút rồi, hẳn là đã bị ma ám rồi đấy. Nếu ta mặc kệ ngươi, có lẽ ngươi không sống sót qua 3 ngày. Ngươi lừa ai chứ? Ngươi mới là người bị ma ám, miệng toàn nói hiu nói vượn thôi. Ngươi nhanh đi đi, nơi này không chào đón ngươi đâu. Tô Mạn Thanh thở hổn hển mà nói. Nhưng đột nhiên nàng nghĩ tới chuyện đã xảy ra mấy ngày vừa rồi, trong lòng lại không có tự tin. Mấy ngày gần đây có phải ngươi luôn có vẻ hoảng hốt, cảm thấy thân thể hết sức mệt mỏi, hơn nữa thường nghe thấy một số tiếng động khó giải thích vào nửa đêm, thậm chí ngay cả khi ngủ ngươi còn luôn cảm giác được có người đang đi lại xung quanh phòng của mình phải không? Cát Vũ nghiêm mặt hỏi. Khi Cát Vũ nói ra một loạt những lời này, Tô Mạn Thanh đã kinh ngạc há to miệng, sắc mặt cũng tức khắc thay đổi, run giọng nói. Ngươi làm sao mà ngươi biết được chứ? Ngày hôm qua ta đã nói với ngươi rồi, ta chính là đạo sĩ ở Mao Sơn, chuyên đi bắt quỷ trừ tà, chỉ là ngươi không tin mà thôi. Ngôi nhà này của ngươi không sạch sẽ, hơn nữa thứ bẩn thỉu trong nhà này đã bám lên người của ngươi rồi. Mới mấy ngày đầu thì tình huống sẽ không quá rõ ràng, nhưng càng về sau sẽ càng nghiêm trọng hơn, bởi vì âm khí của thứ dơ bẩn đó đang dần dần ăn mòn dương khí trên người của ngươi. Trên người của mỗi người đều có 3 ngọn lửa, 2 ngọn lửa hai bên vai và 1 trên đỉnh đầu, gọi là dương hỏa. Dương hỏa tràn đầy, bách tà bách xâm. Dương hỏa suy yếu, nhẹ thì vận mệnh con người không tốt, tà khí xông vào cơ thể, tình huống nghiêm trọng hơn một chút thì sẽ đi đời nhà ma. Bây giờ ta thấy 1 ngọn lửa trên vai của ngươi đã bị dập tắt, ngọn lửa trên đầu và trên vai còn lại đã vô cùng mỏng manh. Khi ngọn lửa trên vai của ngươi bị dập tắt nữa, thì ngươi sẽ cách cái chết không còn xa. Cát Vũ nói rồi đi vào trong nhà, ánh mắt nhìn quanh ngôi nhà. Tô Mạn Thanh đã tin lời nói của Cát Vũ đến 7-8 phần, bởi vì những gì mà hắn nói vừa rồi đều chính xác. Mấy ngày gần đây quả thực nàng đã gặp phải những tình huống đó. Ngươi đang nhìn cái gì vậy chứ? Tô Mạn Thanh khẩn trương hỏi. Tìm những thứ bẩn thỉu được giấu trong nhà của ngươi. Cát Vũ vừa chậm rãi đi lại trong nhà, lại vừa trả lời. Tô Mạn Thanh vội vàng đi theo sát phía sau của Cát Vũ và hoảng sợ nhìn xung quanh. Sau khi Cát Vũ nói như vậy, trong lòng của nàng lại sợ hãi hơn, cơ thể gần như dán chặt vào lưng của Cát Vũ. Cát Vũ nheo mắt, rồi đi tới đi lui trong phòng, bất giác có chút hoang mang. Trong ngôi nhà này có tràn ngập một luồng âm khí quanh quẩn không tiêu tan được. Sau khi hắn đi quanh một vòng, cũng không phát hiện thứ bẩn thỉu đang giấu ở đâu. Vì vậy, bèn trở về phòng khách, cẩn thận suy nghĩ về nó. Kể từ khi Cát Vũ nói với Tô Mạn Thanh rằng căn nhà của nàng đang thuê có đồ bẩn, Tô Mạn Thanh đã theo sát không rời hắn một tấc. Vô thức mà nắm lấy tay áo của Cát Vũ, nhìn hắn với đôi mắt to đầy kinh hãi đảo xung quanh, sợ rằng một thứ đáng sợ nào đó đột nhiên sẽ nhảy ra. Đi theo Cát Vũ trở lại phòng khách, nhìn thấy hắn vẫn đứng đó bất động như là đang suy nghĩ điều gì, Tô Mạn Thanh bèn đánh bạo nói: Đội trưởng Cát à, ngươi tìm được thứ bẩn thỉu đó chưa? Cát Vũ định thần trở lại, cười nhạt rồi nhìn Tô Mạn Thanh nói: Trước mắt thì vẫn chưa tìm được, nhưng chắc chắn nó đang ẩn thân ở trong ngôi nhà này. Giờ phút hiện tại, mặt trời mặt trăng đang xen kẽ, âm dương không xác định. Ta cảm nhận được âm khí của quỷ vật kia cũng không phải là quá nặng, chắc là cũng không phải vật hung sát lợi hại gì cho cam. Sở dĩ hiện tại không tìm thấy bóng dáng của nó, có thể là lúc này âm khí còn chưa quá nặng, nó còn chưa dám hiện thân. Giờ tí nửa đêm chính là thời điểm âm khí nặng nhất, lúc đó nó ắt sẽ xuất hiện. Ngừng một chút, Cát Vũ lại nói: Như vậy đi, ta sẽ ra ngoài trước, chờ gần đến 12 giờ thì ta lại trở về thu thập quỷ vật đó. Ta là một người tu hành, nếu ta cứ ở lại đây, quỷ vật đó kiêng kỵ khí chi cương chi dương trên người ta, sẽ không dám hiện thân nữa. Vậy thì ta phải làm sao bây giờ? Tô Mạn Thanh trợn to hai mắt, hết sức đáng thương mà nhìn về phía Cát Vũ hỏi. Người cứ nán lại trong căn nhà này là được rồi, chờ ta trở lại. Cát Vũ nói. Không được, ta ở một mình, ta rất sợ, ta không muốn ở lại đây. Tô Mạn Thanh suýt nữa thì bật khóc. Nếu trong căn nhà này có ma, Tô Mạn Thanh dù có dũng cảm đến mấy cũng không dám ở lại, chưa kể nàng vẫn còn là một cô gái. Cát Vũ nhìn thoáng qua Tô Mạn Thanh, thấy nàng sợ hãi như vậy, bất giác cũng có chút buồn cười, nhân tiện nói. Cũng được, hay là ngươi đi theo ta ra ngoài đi, không phải ngươi còn nợ ta một bữa cơm sao? Đúng lúc hôm nay bù lại, ngày đó ta đã cứu ngươi thoát khỏi hồ ca, lần này ta lại giúp ngươi bắt ma, ngươi thật sự nên cảm tạ ta thật tốt mới đúng. Tô Mạn Thanh không hề nghi ngờ, nàng trực tiếp đồng ý. Hiện tại bất luận nói cái gì, một mình nàng cũng không dám ở lại chỗ này. Sau khi hai người bàn bạc, trước khi ra khỏi nhà, Cát Vũ lấy trong người ra một vài lá bùa đuổi quỷ và lần lượt dán trên mấy cánh cửa sổ của căn nhà, phòng ngừa quỷ vật kia cảm nhận được khí tức của mình mà trốn thoát khỏi. Sau khi làm xong việc này, Cát Vũ và Tô Mạn Thanh cùng nhau rời khỏi nhà, đi đến con phố bán đồ ăn vặt. Ngẫu nhiên tìm được một quán bên ven đường, gọi một bàn các món rồi ăn. Giờ phút này Tô Mạn Thanh làm gì còn có lòng dạ nào để mà ăn cơm nữa. Trong lòng của nàng vẫn còn rất lo sợ. Cho tới bây giờ nàng vẫn không rõ lời Cát Vũ nói là thật hay giả, hay là có ý gì đó với mình mà cô ấy nói trong nhà mình có ma. Nhưng vừa nghĩ về người phụ nữ mặc đồ trắng mà mình nhìn thấy trước khi đi ngủ đêm qua, ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với mình, trong lòng của nàng bắt đầu dao động bất định. Hầu hết những người dùng bữa chơi đùa ở phố ăn vặt này đều là sinh viên của trường đại học Giang Thành, mà Tô Mạn Thanh đi đến đâu cũng đều là tâm điểm chú ý. Chẳng mấy chốc, đã có người nhận ra hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh và Cát Vũ đang ngồi cùng nhau để mà ăn tối. Hai người cách nhau thực sự là rất gần, giống như là đang nói chuyện gì đó với nhau vậy, cử chỉ vô cùng thân mật. Các ngươi nhìn kìa, đó không phải là hoa hậu giảng đường năm nhất Tô Mạn Thanh sao? Sao nàng ấy lại đi cùng với nhân viên bảo vệ mới của trường mình chứ? Đúng vậy, có bao nhiêu cậu ấm nhà giàu đang theo đuổi Tô Mạn Thanh, muốn mời nàng ta đi ra ngoài ăn cơm, mà cho tới bây giờ nàng ta vẫn chưa đồng ý. Vậy sao lại dùng bữa với một tên bảo vệ nhỏ của trường được chứ? Chắc không phải là bọn họ đang yêu nhau đâu nhỉ? Một nam sinh đại học sang thành khó có thể tin được mà hỏi. Chiều hôm qua, Tô Mạn Thanh còn bị nhân viên bảo vệ nhỏ này véo cằm trước mắt nhiều người như vậy, còn chọc cho nàng ấy tức giận đến phát khóc. Bây giờ mới qua chưa được bao lâu mà hai người họ đã cùng nhau đi ăn đêm rồi. Lại có một người oán hận nói, trong mắt toàn là vẻ hâm mộ, ghen ghét cùng căm hận. Hận là không thể xông lên phía trước hành hung tên Cát Vũ này một trận. Cũng không biết là thiên bảo vệ nhỏ này dùng cái thủ đoạn gì, không tiền, không thế, vẻ ngoài cũng chỉ thuộc dạng trung bình thôi, vậy mà lại bắt được hoa hậu giảng đường của trường đại học chúng ta rồi. Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu mà. Còn có một người nói với giọng chua lòm. Đối với những lời bàn tán đồn thổi của bao nhiêu người như vậy, Cát Vũ hoàn toàn coi như là gió thoảng bên tai, tự mình ăn uống no say. Cái tướng ăn đó cũng thực khiến cho người ta không dám khen tặng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã ăn mấy phần mì xào, hệt như là gió quân mây tan vậy. Ngay khi Cát Vũ và Tô Mạn Thanh đang ăn cùng nhau, thì một nhóm người xuất hiện ở lối vào một con hẻm nhỏ của phố ăn vặt. Một người đàn ông to lớn, khối cơ trên người cứng như sắt thép, trên cánh tay sày như bắp đùi có vài vết thương chẳng chịt. Người này chính là Ô Nha, tay đấm số 1 bên cạnh Đàm Gia. Ô Nha là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, từng đảm đương nhiều nhiệm vụ biên phòng. Dưới tay của hắn ta đã có rất nhiều mạng người. Đây chính là một cao thủ từng gặp máu tanh chân chính. Thủ pháp thường ngày của hắn ta cũng là thuật giết người, gần như là một chiêu mất mạng. Với nhiều năm binh nghiệp, không chỉ tôi luyện được vóc dáng cường tráng của hắn, mà còn tôi luyện được ý chí kiên nghị. Đi theo bên cạnh Đàm Gia nhiều năm, từng giúp lão ta giải quyết rất nhiều chuyện khó khăn. Trong toàn bộ thế giới ngầm của thành phố Giang Thành, hắn ta là nhân vật vô cùng lợi hại. Ai cũng biết hắn ta là tay đấm số 1 bên cạnh Đàm Gia. Cho tới bây giờ chưa từng bị người nào đánh bại trong toàn bộ thành phố Giang Thành. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Cát Vũ đang ăn uống thả cửa một cách âm độc, giống như là một con báo săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi sắp bị giết thịt. Ô Nha đại ca, tên đó chính là Cát Vũ, đội trưởng đội bảo vệ của trường đại học Giang Thành đấy. Mấy ngày hôm trước, hắn đã quật ngã mấy huynh đệ bọn ta, còn nhục nhã bọn ta một phen. Hồ Ca giơ tay chỉ vào Cát Vũ, nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Người này nhìn gầy yếu kém cỏi, cũng không giống là người có thủ đoạn gì, nhưng cô gái bên cạnh lại vô cùng xinh đẹp. Nếu đem về cho Đàm Gia thì Đàm Gia sẽ rất vui vẻ. Ô Nha cười he he rồi nói. Ô Nha đại ca, ngài thực là tinh mắt. Cô gái nhỏ này chính là tân hoa hậu giảng đường năm nhất năm nay đấy. Chỉ là có rất nhiều người theo đuổi, không ít người là con em nhà giàu có tiền có thế. Nếu không phải những người này đã đánh tiếng với ta, thì ta đã sớm đồng thủ với ả rồi. Nhưng mà Đàm Gia là ông lớn của thành phố Giang Thành chúng ta, ông ấy muốn động đến Tô Mạn Thanh thì người khác làm sao dám có ý kiến gì chứ? Hồ Ca nịnh nọt nói. Đi nào, chúng ta đi gặp tên tiểu tử họ Cát này. Ô Nha tiến lên một bước, trực tiếp mà đi về hướng của Cát Vũ. Hồ Ca đi theo bên cạnh Ô Nha, kích động trà sát hai tay vào nhau, nghĩ một lát nữa có thể báo thù sửa hận rồi. Ô Nha là tay đấm số 1 bên cạnh Đàm Gia, đồng thời cũng là cao thủ bất khả chiến bại trong toàn bộ thành phố Giang Thành. Muốn xử lý một đội trưởng đội bảo vệ nhỏ bé còn chẳng dễ dàng như lấy đồ trong túi hay sao? Một lát nữa, chờ Ô Nha quật ngã Cát Vũ rồi, mình chắc chắn cũng phải đi lên bồi thêm mấy cước mới được, báo thù cho lần trước bị nhục nhã. Mà Cát Vũ đang chuẩn bị cắn một miếng lớn, cũng đã cảm nhận được đang có một đôi mắt tràn ngập địch ý nhìn chăm chú vào mình khi đám người Ô Nha còn chưa xuất hiện tại nơi này. Mọi người đều có giác quan thứ 6. Một người tu luyện như Cát Vũ có thể liên tục kéo dài và mở rộng giác quan thứ 6, hình thành tràng cảm ứng siêu cường. Cho dù hắn ta đang ăn cơm, nhưng mọi thứ đều ở trong tầm mắt của hắn. Khi Hồ Ca đi theo Ô Nha, mang theo một nhóm người bước nhanh về phía bên này, Tô Mạn Thanh là người đầu tiên phát hiện ra Hồ Ca đi theo bên cạnh Ô Nha. Nhất thời, sợ tới mức cả người của nàng run lên một trận. Đặc biệt là khi nhìn thấy một người đàn ông cường tráng như cột điện bằng sắt đi ở phía trước Hồ Ca, nàng liền biết rằng người đến là một kẻ bất thiện, khẳng định là Hồ Ca dẫn người tới báo thù. Cát Vũ à, Hồ Ca dẫn người đến đây. Tô Mạn Thanh kinh hãi mà nói. Đến thì đến, ngươi hoảng sợ cái gì chứ? Cát Vũ vừa mới cắn một cái chân gà nướng, vừa dừng dưng mà nói. Tô Mạn Thanh vội vàng đặt 200 tệ lên trên bàn, nắm lấy cánh tay của Cát Vũ hoảng sợ rồi nói. Chúng ta mau đi, bây giờ chạy vẫn còn kịp đấy. Cát Vũ vẫn không hề nhúc nhích, hắn ta há to miệng nuốt chân gà xuống, mơ hồ mà nói. Đừng sợ, có ta ở đây rồi, người có thể yên tâm ngồi ở chỗ này, không phải đi đâu cả. Lúc này còn muốn chạy thì đã chậm. Ô Nha mang theo Hồ Ca, theo sau là 4-5 người đàn ông cường tráng mặc đồ đen. Ngoài ra còn có một đám thủ hạ của Hồ Ca đã chạy tới gần bọn họ. Tô Mạn Thanh mặc dù rất sợ hãi, nhưng cũng không đành lòng để cho Cát Vũ ở lại một mình, đành phải cắn chặt răng rồi ngồi xuống một lần nữa. Người tin tưởng sẽ thấy người đàn ông trước mặt Hồ Ca là một nhân vật lợi hại. Không nói đến những điều khác, chỉ riêng thân hình của người kia đã gấp 3 lần Cát Vũ, làm sao Cát Vũ có thể là đối thủ của người đàn ông này được. Những người đang dùng bữa ở quầy hàng này vừa nhìn thấy đám người Hồ Ca lộ ra ánh mắt hung dữ thì liền biết nhất định là bọn họ tới đây để mà đánh nhau. Họ đều đứng dậy ra khỏi nơi này, nhưng cũng không đi quá xa, chỉ đứng ở cách đó không xa mà vây xem. Có trò náo nhiệt như vậy để xem, ai mà nỡ chạy xa cơ chứ. Rất nhiều người ở Đại học Giang Thành đều biết đội trưởng đội bảo vệ Cát Vũ này. Buổi tối ngày đầu tiên nhậm chức đã đánh tên du thủ du thực Hồ Ca ở gần đây. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền cả ngàn dặm. Lúc này Hồ Ca nhất định là đưa người đi tìm cách trả thù. Lần này bảo vệ nhỏ chắc hẳn sẽ thảm rồi đây. Mấy ngày hôm trước đánh Hồ Ca, lần này Hồ Ca dẫn theo cao thủ, nhất định không đánh cho tên bảo vệ này tàn phế là không được. Có người trong đám người vây xem bèn nói. Trời má ơi, người mà Hồ Ca gọi tới chính là Ô Nha bên cạnh Đàm Gia đấy. Ngày đó ta mang bạn bè đi đến trung tâm giải trí Ngọc Hoàng Cung chơi, đã từng gặp mặt người này một lần. Người này là một nhân vật vô cùng lợi hại. Nghe đồn là trong toàn bộ Giang Thành không có đối thủ. Hơn nữa thân phận của hắn cũng rất là bí ẩn, không dễ dàng lộ diện. Nhưng một khi lộ diện, hắn sẽ thấy máu, đối phương không chết cũng phải tàn phế. Trong đám người vây xem còn có một sinh viên con nhà giàu, cũng có không ít người ái mộ Tô Mạn Thanh. Những sinh viên con nhà giàu này, ai mà không biết đến Đàm Gia của thành phố Giang Thành chứ. Đàm Gia là một nhân vật huyền thoại của thành phố Giang Thành. Dù trong nhà có chút tiền và thế lực, nhưng bọn họ muốn quen biết một nhân vật như Đàm Gia thì vẫn chưa đủ đẳng cấp. Có thể nhìn thấy Đàm Gia và Ô Nha là đã đủ cho bọn họ chém gió cả nửa ngày trời. Một số người xung quanh nghe nói người đàn ông tên là Ô Nha này lợi hại như vậy, cho nên càng thấy tò mò hơn. Căn bản tất cả mọi người đều không coi trọng về nhân viên bảo vệ Cát Vũ, cho rằng hôm nay hắn chết chắc rồi. Cũng có một số cậu ấm con nhà giàu trong lòng vô cùng lo lắng cho Tô Mạn Thanh, cho rằng một chốc nữa nếu có đánh nhau thì cho dù có đánh chết nhân viên bảo vệ Cát Vũ cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngàn vạn lần đừng có làm cho Tô Mạn Thanh bị thương. Nếu thực sự không được thì mình sẽ xông lên phía trước, dựa vào một ít giao tình của người lớn trong nhà và Đàm Gia từng có, tiêu tốn thêm một khoản tiền cũng phải bảo vệ cho được Tô Mạn Thanh này. Cứ như vậy, Tô Mạn Thanh nhất định sẽ rất biết ơn mình. Nói không chừng, nàng còn có thể xảy ra chuyện gì đó với mình. Đám đông vây xem mang theo ý định của riêng mình, ngày càng có nhiều người tụ tập. Chẳng mấy chốc, Ô Nha đã mang theo đám người Hồ Ca đi tới phía đối diện của Cát Vũ rồi dừng lại. Những người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen và thủ hạ của Hồ Ca đã vây quanh hai người Cát Vũ và Tô Mạn Thanh, sợ hai người này sẽ bỏ chạy. Cát Vũ, ngươi có quen ta không? Hồ Ca ra vẻ tiểu nhân đắc chí, có Ô Nha làm chỗ dựa, cho nên nhất thời dũng khí của hắn cũng tăng lên vài phần. Chỉ vào Cát Vũ mà phẫn nộ quát lên một tiếng. Cát Vũ thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Hồ Ca một cái, đặt cái xương gà còn sót lại trên tay xuống, lấy một ít khăn ăn trên bàn, lau tay lau miệng, sau đó vo chiếc khăn ăn dính đầy dầu mỡ thành một cục, rồi ném về phía Hồ Ca. Hồ Ca muốn tránh nhưng không kịp né tránh, cục giấy đúng lúc đập vào mặt của Hồ Ca, đau đến mức khiến cho Hồ Ca kêu lên một tiếng thống khổ, còn lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngã xuống đất. Ô Nha đang định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Cát Vũ, chỉ bằng lực một ngón tay mà đã búng cục giấy mềm mại bật ra, đủ để có thể đánh cho gót chân của Hồ Ca không vững, thậm chí còn lùi lại vài bước, thì nhất thời hắn ta trong lòng hoảng sợ. Thủ đoạn như vậy, ít nhất phải là cao thủ võ học cấp bậc tông sư. Không ngờ trong phòng bảo vệ của một trường đại học sang thành nhỏ nhoi lại cất giấu một cao thủ tuyệt thế như thế này sao? Cát Vũ vẫn chưa có động tác gì đã khiến chỗ Ô Nha cảm nhận được áp lực nặng nề. Ánh mắt của hắn nhất thời trợn tròn. Hồ Ca phải không? Lần trước không phải ta đã nói với ngươi là tính tình của ta cũng không được tốt lắm sao? Về sau bớt lắc lư trước mặt ta đi. Không phải ngươi lành sẹo cho nên quên đau rồi đó chứ? Cát Vũ híp mắt nhìn về phía Hồ Ca rồi hỏi. Cát Vũ, ngươi đừng có kiêu ngạo như vậy. Không phải là ngươi đánh nhau giỏi lắm sao? Hồ Ca ta đã tìm đến cho ngươi một cao thủ siêu cấp. Hôm nay nhất định sẽ đánh gãy hai chân của ngươi. Hồ Ca che hai má, đau sát như là lửa đốt. Lúc này, Hồ Ca thậm chí còn không nhận ra. Chỉ cần một chiếc khăn ăn mà có thể đánh ra được độ mạnh như vậy. Đó chính là thủ đoạn cao minh đến cỡ nào chứ? Còn Tô Mạn Thanh đang ngồi ở bên cạnh Cát Vũ, thấy Hồ Ca dẫn theo nhiều người đến như vậy thì tức khắc hoảng sợ. Nhất là tên Ô Nha bên cạnh, trên người có sát khí quần quận, khiến cho trong lòng của nàng sợ hãi một phen, vội vàng đứng lên rồi nói. Hồ Ca, lần trước là hắn không đúng, va chạm đến ngài, lần này ta bồi tội cho ngài. Chỗ ta còn có 5.000 tệ, xem như là ta bồi thường cho ngài đi. Ngài xem có thể sơ cao đánh khẽ hay không, tha cho hắn lần này đi. Hồ Ca nhìn Tô Mạn Thanh một cách dâm đãng, rồi cười xấu xa mà nói. Người đang giỡn với Hồ Ca ta sao? 5.000 tệ là đủ xong việc ư? Nếu muốn Hồ Ca không động đến hắn cũng được. Người hầu Hồ Ca ngủ một giấc, chuyện này chúng ta vẫn có thể thương lượng. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi chuyện Mao Sơn Quỷ Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Vương. Ỷ vào có chỗ dựa là Ô Nha ở đây, Hồ Ca có thể nói là không thèm kiêng nể gì nữa. Thậm chí loại yêu cầu như là bảo Tô Mạn Thanh ngủ cùng mình cũng thốt ra khỏi miệng. Tô Mạn Thanh chịu nhục nhã như vậy, nhưng dưới sự uy hiếp của đám người Hồ Ca, nàng làm sao dám làm gì. Tức thì mặt đỏ bừng, vừa khẩn trương vừa lo lắng nói. Hồ Ca, chuyện tiền bạc thì dễ nói, chỉ cần ngươi không thương tổn Cát Vũ, ta có thể gọi điện thoại cho người nhà của ta, đem một ít tiền đến đây là được. Ngài cần bao nhiêu, cứ ra giá đi. Tô Mạn Thanh thực sự là không đành lòng nhìn Cát Vũ bị đánh. Dù sao lúc trước hắn cũng đã cứu mình một lần, nên nàng lại càng không định bỏ Cát Vũ mà rời khỏi đây một mình. Cho dù thế nào, nàng cũng phải thử giải quyết ổn thỏa chuyện này. Nhưng nàng chỉ là một sinh viên và không hiểu sự hỗn loạn trong xã hội. Đây không phải là chuyện mà có thể giải quyết được chỉ với mấy đồng tiền ít ỏi đó. Sau khi nghe Hồ Ca nói những lời thiếu tôn trọng như vậy với Tô Mạn Thanh, nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt của Cát Vũ đột nhiên biến mất. Trong mắt của hắn dần hiện ra một vẻ hung ác không dễ phát hiện. Vốn nghĩ rằng chỉ là phạt cảnh cáo Hồ Ca này một chút, nhưng sự tình phát triển đến mức này, hắn sẽ không thể để cho hắn ta được hời như vậy. Hồ Ca cũng không để ý đến vẻ mặt của Cát Vũ có gì khác thường. Đáy mắt của hắn ta đầy dục vọng, không kiêng nể gì mà liên qua liên lại dáng người vô cùng thướt tha của Tô Mạn Thanh. Nếu không phải xung quanh có nhiều người vây xem, phòng chừng là Hồ Ca đã giở trò với Tô Mạn Thanh rồi. Không dễ dàng gì mới nắm bắt được cơ hội, nắm bắt được điểm yếu của Tô Mạn Thanh, sao Hồ Ca lại có thể buông tha cho nàng dễ dàng được chứ? Dáng người của nàng cao gầy, bộ ngực nở nang, còn cả cặp đùi trắng nõn, mịn màng và thẳng tắp, quả thực là báu vật cực phẩm. Một đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy, cực phẩm vạn dặm mới tìm được một. Nếu hắn ta mà có thể chiếm nàng làm của riêng, cho dù chỉ được một ngày, thì đời này của Hồ Ca cũng xem như là không sống uổng phí. Mỹ nữ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời của Hồ Ca, hôm nay đi cùng Hồ Ca một chuyến, Hồ Ca sẽ thả tên nhóc này đi, nàng thấy thế nào? Hồ Ca liếm môi rồi nói, như thể là rất đói khát vậy. Hồ Ca, ta cầu xin ngươi, thả hắn ra đi mà, chuyện tiền bạc rất là dễ bàn. Tô Mạn Thanh gần như là đang cầu xin. Hồ Ca tức thì tức đến phát hỏa, vừa định nói chuyện, đột nhiên ông chủ cửa tiệm cơm bước tới, đơm nớp lo sợ rồi nói. Hồ Ca, cái tiệm nhỏ này của ta chỉ là buôn bán nhỏ, các người có thể đừng động thủ đánh người ở trong này được không? Ta cút ngay trong đây, có tin là ông đây đánh cả ngươi không? Hồ Ca quay đầu lại, trừng mắt liếc nhìn ông chủ tiệm cơm một cái, dọa cho người nọ run lẩy bẩy cả người. Thấy không thể thuyết phục được Hồ Ca, ông chủ tiệm cơm lại bước tới gần Cát Vũ, hết sức đáng thương mà nói. Này, anh bạn bảo vệ, xin ngài hãy nhận lỗi với Hồ Ca đi. Nói không chừng Hồ Ca đại nhân có thể đại lượng sẽ tha cho ngươi lần này đấy. Bản thân ngươi chịu thiệt thòi thì trái lại không vấn đề gì, nhưng bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy cũng phải chịu liên lụy theo, như vậy không ổn thỏa lắm. Đúng vậy, bảo vệ nhỏ, đừng có làm khó em gái xinh đẹp như vậy. Nhanh chóng quỳ xuống dập đầu nhận sai đi, nói không chừng Hồ Ca có thể tha cho ngươi một con đường sống. Lại có người trong đám người lớn gan nói, có lẽ thật sự là không nhìn nổi dáng vẻ Tô Mạn Thanh chịu khổ. Bảo vệ nhỏ, người vênh váo gì chứ, cúi đầu nhận lỗi thôi mà, bồi thường một ít tiền thì sẽ giải trừ tai họa. Lại có một người khác thuyết phục. Nghe mọi người nói, Hồ Ca dường như đã nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên bật cười, nhìn về phía Cát Vũ và nói. Cát Vũ, mọi người nói cũng đúng rồi. Hôm nay Hồ Ca ta rất vui, chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái với Hồ Ca ta, sau đó chui cổ hắn của ta, gọi ba tiếng cha, Hồ Ca ta có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nói rồi, Hồ Ca giang hai chân và với tay với Cát Vũ, lại chỉ vào giữa hai chân của mình. Thế này hoàn toàn là đang khiêu khích Cát Vũ. Cát Vũ vẫn luôn ngồi đó không nói nhiều, trên mặt chẳng còn chút ít cười nào. Điều này cho thấy Hồ Ca đã chạm đến điểm mấu chốt của Cát Vũ. Tiếp theo chắc chắn sẽ có người gặp tai ương. Mạn Thanh à, ngươi ngồi xuống đi, đừng có nhúc nhích, chờ ta. Cát Vũ thờ ơ rồi nói. Đột nhiên hắn đứng dậy, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể của hắn phát ra, lan tràn ra xung quanh. Giờ khắc này, khi Tô Mạn Thanh lại nhìn Cát Vũ, trong lòng không khỏi giật mình. Lúc này, Cát Vũ trông rất khác so với Cát Vũ trước đây. Cụ thể khác biệt thế nào, Tô Mạn Thanh cũng không thể nói rõ được. Nhưng vào lúc này, Tô Mạn Thanh có thể cảm nhận được sự kiên định và quyết tuyệt từ trên người Cát Vũ. Như thể hắn là một vị chiến thần bất khả chiến bại, khiến cho trái tim bối rối khôn cùng của nàng cũng nguôi ngoai phần nào. Cát Vũ vừa đứng dậy như vậy, cao thủ lợi hại như Ô Nha lần đầu tiên cảm giác được uy áp vô hình phát ra từ trên người của Cát Vũ, trong lòng không khỏi kinh hoàng. Tên nhân viên bảo vệ nhỏ bé của trường đại học Giang Thành này mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hắn ta tưởng tượng. Luồng khí tức phát ra trên người hắn không hiểu sao lại khiến cho mí mắt của Ô Nha liền giật giật. Trương Tam Hồ, dẫn người của ngươi lui về phía sau 10 thước đi. Ô Nha nhìn về phía Cát Vũ rồi trầm giọng nói. Ô Nha đại ca, chỉnh đốn tên bảo vệ nhỏ này không cần thiết phải hương sư động chúng như vậy chứ. Ngài cứ ở bên cạnh mà nhìn, để cho bọn ta động thủ là được. Ta cũng không tin rằng tên tiểu tử này dám đánh trả. Khổ ca không biết sâu cạn mà nói. Biến đi. Ô Nha mắng mỏ mà không thèm nhìn lại. Hồ ca sợ hãi co rụt đầu lại, vội vàng xô tay với bốn phía. Thủ hạ của hắn và mấy tay đấm Ô Nha mang đến đều lùi ra phía sau 10 thước. Đám người vây xem xung quanh đã không ngừng lùi về phía sau. Không ai rời đi mà ngược lại càng ngày tụ tập càng nhiều. Ô Nha bước vài bước đến bên cạnh bàn và đưa tay làm một động tác mời với Cát Vũ. Cát Vũ khách cười, liếc mắt nhìn Tô Mạn Thanh một cái, ra hiệu cho nàng yên tâm, sau đó bước ra đứng đối diện với Ô Nha. Xung quanh có rất đông người xem, để lại một khoảng không gian rộng rãi cho hai người họ. Trái tim của Tô Mạn Thanh đập thình thịch, nhìn Cát Vũ mặc đồng phục bảo vệ, lại nhìn cận vệ Ô Nha của Đàm Sa. Ô Nha có thân thể cao lớn cường tráng. Hắn cao khoảng 1m90 mấy, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, cứng như là sắt thép vậy. Đứng trước mặt Cát Vũ giống như một gã khổng lồ nhỏ bé, hoàn toàn không cân xứng. Sở dĩ Ô Nha được gọi là Ô Nha là bởi vì hắn ta đã đi theo bên cạnh Đàm Gia nhiều năm, vẫn luôn bách chiến bách thắng. Hơn nữa người này xuống tay cực kỳ hung ác, không chết cũng sẽ tàn phế. Chỉ cần hắn ta vừa xuất hiện, nhất định sẽ có người gặp nạn, còn có khả năng chết oan chết uổng. Thành công của Đàm Gia ở thành phố Giang Thành cũng có một phần công lao của Ô Nha. Ô Nha rất ít khi coi trọng một người nào, nhất là khi động thủ với người khác. Nhưng tên bảo vệ nhỏ bé trước mặt này khiến cho hắn ta vô cùng kiêng kỵ. Hắn ta không thể nhìn thấu người bảo vệ nhỏ bé trước mặt mình. Trên người hắn dường như ẩn chứa một sức mạnh có vẻ rất đáng sợ. Ô Nha, đi theo làm thuộc hạ Đàm Gia kiếm cơm. Không biết vị bằng hữu này có lai lịch gì. Ô Nha nhìn Cát Vũ, muốn tìm hiểu gốc rễ của hắn. Cát Vũ. Cát Vũ chỉ nói tên của mình rồi không nói thêm gì nữa. Xem ra không ngoài ra được gì từ trong miệng của Cát Vũ. Thần sắc của Ô Nha chẳng mấy chốc trở nên ngưng trọng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Cát Vũ, nhìn vào mọi điểm yếu trong cơ thể của hắn. Một khi động thủ, mặc dù không giết hắn, nhưng cũng phải đánh cho thằng nhóc này bị trọng thương mới được. Ô Nha vốn là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, tất cả những gì hắn ta học được trong quân đội là kỹ thuật giết chết trong một chiêu. Chưa bao giờ có nhiều chiêu thức hoa mỹ, một khi động thủ chính là trực tiếp lấy mạng người khác. Theo một tiếng nổ lách tách như hạt đậu, Ô Nha chỉ đơn giản hoạt động gân cốt một chút, thực hiện một số động tác chuẩn bị trước cuộc chiến. Bên trong đám người vây xem nhất thời truyền đến một tràng thốt lên kinh hãi. Bảo vệ nhỏ này thực sự là không biết sống chết mà. Chỉ bằng thân hình nhỏ bé kia, vậy mà hắn còn đánh nhau với một tên vạm vỡ như vậy. Rõ ràng là muốn tìm chết đây mà. Tay đấm Ô Nha này là số một bên cạnh Đàm Gia đấy. Chưa từng nghe nói có ai trên đất thành phố Giang Thành là đối thủ của Ô Nha cả. Tên nhân viên bảo vệ nhỏ bé này có lẽ sẽ bị đánh chết. Thời buổi này vậy mà vẫn còn người không sợ chết sao? Ây da, tiếc thật. Có được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy cũng không có phúc hưởng thụ. Không biết là thằng khốn nạn nào sẽ được hời nữa. Lúc này, người xem đều không có ai xem trọng Cát Vũ. Họ đều cho rằng lần này Cát Vũ nhất định sẽ bị thua. Hơn nữa còn bị đánh rất thảm. Ô Nha đã thực hiện một số động tác chuẩn bị, nhưng Cát Vũ đối diện vẫn lãnh đạm nhìn Ô Nha, trên mặt không có một chút gợn sóng. Trước mặt một người tu hành, chung quy Ô Nha vẫn quá yếu ớt, có thể nói là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Người như Ô Nha hẳn là phải phân loại vào trong phạm trù giới võ đạo. Đối với chuyện của giới võ đạo, Cát Vũ cũng biết rất nhiều. Mặc dù giới võ đạo và giới tu hành không cùng một phạm trù, nhưng từ lúc còn rất nhỏ, Cát Vũ đã được sư phụ truyền lại một ít quyền cước công phu, trên cơ bản xem như là thủ đoạn nhập môn của người tu hành. Mặc dù Ô Nha có lợi hại thế nào đi chăng nữa, thì làm thế nào có thể chống lại được người tu hành cơ chứ? Truyền thừa của võ đạo có thể nói là từ rất lâu đời, và đó là một phương pháp quyền thuật được lưu truyền ở Hoa Hạ từ xưa tới nay. Trở về cội nguồn, lẽ ra phương pháp võ đạo này hẳn là được truyền ra từ đạo gia hay Phật gia, rồi lại được các thế hệ sau tiếp nối, khai sinh ra cái mới. Như vậy mới có các loại nội kình công pháp và thuật quyền thuật khác nhau. Võ đạo tổng cộng được chia thành 3 cảnh giới, lần lượt là công pháp ngoại gia, công pháp nội gia, cuối cùng là hóa cảnh. Đại đa số những người luyện võ trên thế giới này đều bị mắc kẹt ở trình độ công pháp ngoại gia. Cho dù là Đường Lang quyền, Thiếu Lâm quyền hay là đao pháp và thương pháp gì đó, tất cả đều nằm trong phạm trù công pháp ngoại gia. Vận dụng lực gân cốt của thân mình, không ngừng cường hóa bản thân. Loại cường hóa này cũng chỉ là cường hóa gân cốt và cơ thể. Dù có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là người bình thường, cũng chẳng mạnh đến mấy. Ô Nha thuộc loại cao thủ của công pháp ngoại gia, nhưng lại không phải là cao thủ của công pháp ngoại gia đứng đầu. Trong mắt Cát Vũ, hắn ta cũng chỉ là những nhân vật hạng 2, hạng 3 mà thôi. Mà đến giai đoạn công pháp nội gia, số người cũng đã cực kỳ ít ỏi. Công pháp nội gia còn được chia làm 4 cấp độ, lần lượt là Sơ Thành, Đại Thành, Điên Phong và Quy Chân. Trong giới võ thuật Hoa Hạ có truyền lưu một câu nói là nội luyện hơi thở, ngoại luyện gân cốt gia. Lần lượt là công pháp ngoại gia và công pháp nội gia. Muốn luyện thành công pháp nội gia rất khó. Ví như người tu luyện thành công pháp nội gia đã là người tiếp cận gần đến cảnh giới của người tu hành, nhưng vẫn có khác biệt rất lớn cùng với người tu hành. Ví dụ, khí công mọi người thường nói là một loại pháp môn của công pháp nội gia. Đã luyện thành công pháp nội gia thì sẽ không giống với người thường. Có một số cao thủ công pháp nội gia có thể cách không di vật, dùng công pháp nội gia để mà chữa thương cho người khác. Trong mắt người thường cứ như là có được siêu năng lực vậy. Nếu người luyện võ đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân, ngoài khí nội liễm của công pháp nội gia, thậm chí còn đạt tới hóa cảnh, vậy thì càng lợi hại hơn nữa. Đao khảm phủ phách, thậm chí cờ đạn cũng không làm gì được họ. Chỉ tiếc là những người như vậy vô cùng hiếm, còn hiếm hơn cả so với người tu hành. Thậm chí nếu có thì cũng hiếm thấy, chẳng khác gì so với sự tồn tại của địa tiên trong hậu thế. Tuy nhiên, cho dù là người tập võ, luyện đến cảnh giới quy chân và hóa cảnh, đối phó với người tu hành bình thường thì còn có thể. Nhưng nếu gặp phải người tu hành như đạo trưởng và chân nhân trên dưới của Mao Sơn, thì vẫn không phải là đối thủ. Người tu hành có thể mượn dùng lực của thiên địa ngũ hành, biết được thuật kỳ môn độn giáp, bùa chân tay lại có được muôn vàn tác dụng. Cát Vũ chỉ biết Mao Sơn có một loại bùa độn thổ. Một khi động bùa, có thể nháy mắt chuyển rời đến địa phương trong vòng 10 dặm. Có thể nói là thần kỳ vô cùng. Ô Nha trước mặt này được mệnh danh là cao thủ số 1 trong thành phố Giang Thành, không khỏi có hơi ngoa ngoắt. Kỳ thật chỉ là khổ luyện công phu ngoại gia cao hơn người khác một bậc, rèn luyện gân cốt khác hẳn với người thường. Dù là khả năng phản ứng và khả năng hành động nhanh nhẹn đều mạnh hơn người bình thường một chút. Tùy ý tìm bất cứ một cao thủ nội gia nào đến, dù chỉ là ở giai đoạn sơ thành, cũng có thể dễ dàng hạ gục được Ô Nha. Huống chi là một người tu hành mà bắt đầu tu luyện từ năm 3 tuổi như Cát Vũ. Ô Nha hoạt động một phen, rồi nhắm vào điểm trọng yếu trên cơ thể của Cát Vũ. Hắn cất bước tiến lên, đấm thẳng vào thái dương của Cát Vũ. Quả đấm thật to bằng cái nồi. Một quyền này đánh tới, uy vũ sinh phong. Nếu phía trước có hơn chục viên gạch, quả đấm này cũng có thể đập tan tành. Cú đấm của Ô Nha cũng rất là nhanh, khiến cho người ta khó có thể tránh khỏi. Sau khi người xem nhìn thấy cú đánh của Ô Nha đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không khí do nắm đấm kéo đi tạo ra một thứ âm thanh vù vù. Tô Mạn Thanh ở cách đó không xa nhìn thấy rất rõ ràng. Nàng lo lắng mà đan hai tay vào nhau. Ô Nha đánh ra một quyền, nàng thậm chí còn không dám nhìn, không đành lòng chứng kiến tình cảnh của Cát Vũ bị một quyền đánh bay. Tuy nhiên, cú đấm của Ô Nha đánh qua cũng không như mọi người mong đợi. Khi nắm đấm của Ô Nha vẫn còn cách Cát Vũ một khoảng, Cát Vũ mới đưa một bàn tay ra, nắm lấy nắm đấm của Ô Nha một cách nhẹ nhàng. Đúng vậy, chính là nắm lấy. Ô Nha tức khắc hoảng sợ, sức lực của mình mạnh như vậy, nhưng vừa chạm vào lòng bàn tay của Cát Vũ đã bị dừng lại, không thể tiến thêm một tấc. Dùng hết sức lực của mình cũng chẳng thể khiến cho nắm đấm di chuyển về phía trước dù chỉ một mm. Khi nhìn Cát Vũ một lần nữa, hắn ta phát hiện khóe miệng thằng nhóc này lại hiện ra một nụ cười khinh thường, không hề coi trọng bản thân mình một chút nào. Ngoài vẻ hết sức kinh hãi, Ô Nha cũng theo đó mà nổi giận. Ở toàn bộ thành phố Giang Thành vẫn chưa có người nào dám can đảm trêu đùa mình như vậy. Chính vì thế mà hắn ta giơ nắm đấm còn lại lên và đánh về phía Cát Vũ. Nhưng khi Ô Nha vừa mới giơ nắm đấm còn lại lên, vẫn chưa kịp đấm xuống thì Cát Vũ bất ngờ dùng một chiêu mượn lực đánh lực. Trong lúc vừa kéo vừa ném, cơ thể nặng hơn 100 kg của Ô Nha đã bay lên không trung, bị văng ra xa tận 4-5 mét rồi mới rơi xuống đất. Một người đàn ông cường tráng to gấp mấy lần Cát Vũ đã bị 4 lạng đẩy ngàn cân hạ gục trên mặt đất bằng một chiêu dễ dàng. Dường như Ô Nha ngã không nhẹ, ngã chồng vó trên mặt đất, phải một lúc lâu sau mới gượng dậy được. Tất cả mọi người có mặt đều không nhìn thấy nhân viên bảo vệ nhỏ bé Cát Vũ này của Đại học Giang Thành ra tay như thế nào. Nhưng khi hắn hất Ô Nha xuống đất, mọi người đồng thanh thốt lên một tiếng, nhìn về phía Cát Vũ với vẻ khó có thể tin được. Sau đó là một sự im lặng chết chóc, tựa như là một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy được rõ ràng. Sao có thể như thế này được chứ? Ô Nha định khắp cả Giang Thành mà chẳng có địch thủ, là tay đấm số 1 của Đàm Sa, sao có thể bị một tên bảo vệ nhỏ bé đánh bại cơ chứ? Tô Mạn Thanh vốn dĩ đang quay đầu đi không dám nhìn, lúc này nàng cũng quay đầu lại, phát hiện Cát Vũ đang bình an đứng ở nơi đó thì trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Nàng còn tưởng rằng Cát Vũ sẽ bị đánh đập thậm tệ, nhưng tất cả những gì mà nàng trông thấy từ khuôn mặt của Cát Vũ chỉ là sự rừng rưng lãnh đạm. Ô Nha nằm trên mặt đất một hồi, đầu óc có chút mơ hồ, bởi vì hắn ta cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên ngã xuống đất. Đối phương ra tay quá là nhanh, hắn ta căn bản là không nhìn rõ chút nào. Làm sao có thể chứ? Mình đừng đừng là Ô Nha cơ mà, tay đấm số 1 của Giang Thành, sao lại có thể bị đánh bại trong tay của một tên bảo vệ nhỏ bé như thế này? Tiếp theo, Ô Nha làm động tác cá chép bật người, nhanh chóng xoay người đứng dậy, quay lại nhìn về phía Cát Vũ. Hắn ta không thể chấp nhận được sự thật rằng mình đã bị đánh bại, không thể không thẹn quá thành giận. Lúc này, ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Cát Vũ đã tràn ngập sát khí. Hắn ta đã động sát tâm rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, Ô Nha lại từ từ tiến lại gần Cát Vũ. Hai bàn tay hắn nắm chặt, phát ra tiếng cạch cạch. Cơ thể toàn thân căng cứng, dừng lại cách Cát Vũ chưa đầy 2 mét. Đột nhiên giống to một tiếng, Ô Nha tập trung toàn bộ sức lực trên cơ thể, vùng nắm đấm to như cái nồi đất đập về phía đầu của Cát Vũ một lần nữa. Một quyền này giáng qua, bên trong không khí cũng truyền đến một tiếng nổ vang. Đây chính là hiện tượng mà chỉ có thể xảy ra khi công pháp ngoại gia được luyện đến một mức độ lợi hại đáng kể. Tất cả mọi người đều thấy rằng Ô Nha đã hoàn toàn bị chọc giận. Hắn ta muốn giết chết nhân viên bảo vệ này. Tuy nhiên, khuôn mặt của nhân viên bảo vệ nhỏ bé này vẫn rất bình tĩnh. Hắn vẫn giống như lần trước, khi nắm đấm của Ô Nha chuẩn bị đánh lên người hắn, Cát Vũ bất ngờ ra tay. Lúc này, hắn cũng không khách sáo như trước, không đơn giản là hóa giải một chiêu đơn giản của Ô Nha như vậy, mà là cũng nắm chặt tay như Ô Nha, đón lấy nắm đấm to như nồi đất của Ô Nha. Một tiếng ầm vang lên, hai nắm đấm va chạm vào nhau. Một tiếng thét thót tim bỗng nhiên vang vọng khắp đất trời. Ô Nha mặt mày tái mét, lùi lại cả chục bước. Khi mọi người nhìn nắm tay mà hắn đã đánh Cát Vũ, phát hiện cánh tay kia gấp khúc với một độ cong vô cùng quỷ dị. Sức của một quyền này đã đánh gãy cánh tay của Ô Nha. Không chỉ có vậy, xương ngón tay của nắm đấm của Ô Nha còn bị gãy mấy đoạn. Ô Nha đau đến nỗi toát mồ hôi hột, không ngừng hít hơi lạnh. Bàn tay kia cũng nhanh chóng sưng lên. Hắn ta cảm thấy các đốt ngón tay của mình đã nát, có lẽ là xương đã vỡ nát. Chứng kiến đối thủ này đáng sợ đến nhường nào, chỉ với một cú đấm dễ như trở bàn tay đã khiến hắn ta hoàn toàn mất đi sức mạnh để chống lại. Cho dù như vậy, tên nhân viên bảo vệ nhỏ bé trước mặt này hẳn là vẫn còn giữ lại sức lực. Nếu hắn muốn giết mình, dựa vào thủ đoạn của hắn thì đương nhiên là rất dễ dàng. Vừa rồi, mình đã nhìn nhận đúng. Tên tiểu tử này chắc chắn đã đạt tới trình độ võ học cấp bậc tông sư. Nhưng điều mà Ô Nha không thể nào đoán ra được là các tông sư võ học ít nhất cũng là những ông già 70-80 tuổi. Vậy mà tên bảo vệ nhỏ bé trước mặt này trông giống như là chỉ khoảng 20 tuổi mà thôi. Làm sao có thể có một tông sư võ học trẻ tuổi như vậy được chứ? Làm sao Ô Nha có thể nghĩ được rằng Cát Vũ hoàn toàn không phải là tông sư võ học gì cả, mà hắn là tồn tại còn lợi hại hơn cả tông sư võ học. Hắn là một người tu hành, còn là kỳ tài tu hành đến từ Mao Sơn Tông. Cho dù là tông sư võ học đứng trước mặt của Cát Vũ, cũng sẽ bị đánh đến mức phải quỳ xuống đất xin tha, không có khả năng đánh trả. Muốn đánh được không? Cát Vũ nhìn về phía Ô Nha rồi khẽ nói. Ta thua. Ô Nha cúi đầu xuống, thực lòng khâm phục mà nói. Nếu còn đánh tiếp thì ngay cả mạng của hắn cũng chẳng còn. Tên nhân viên bảo vệ nhỏ bé trước mặt này hiển nhiên đã nhường mình, nếu không lúc này sao mình còn mạng cho được. Khốn kiếp, Ô Nha đã nhận thua rồi. Đây chắc chắn là một tin tức lớn ở thành phố Giang Thành. Thuộc hạ của Đàm gia, cao thủ số 1 ở thành phố Giang Thành, đã bị một tên nhân viên bảo vệ nhỏ bé đánh bại. Và lại, vẹn vẹn cũng chỉ dùng 2 chiêu. Khi nghe thấy Ô Nha chính miệng nhận thua, đám người vây xem cũng phát ra tiếng thổn thức. Hồ Ca ở cách đó không xa cũng trợn tròn mắt. Hắn ta gọi cao thủ bên cạnh Đàm gia tới là để dạy cho tên nhóc bảo vệ Cát Vũ này một bài học. Sao lại nhận thua rồi chứ? Về sau Hồ Ca còn lăn lộn trên giang hồ như thế nào được nữa? Không được, hôm nay tuyệt đối không thể nào từ bỏ chuyện này. Vừa nghĩ như vậy, Hồ Ca đột nhiên chỉ huy thủ hạ của mình cùng với thủ hạ số Ô Nha mang tới, lớn tiếng mà nói. Mọi người cùng tiến lên, đánh chết tên tiểu tử bảo vệ này. Lời chưa dứt, 4-5 người đàn ông to lớn mặc vest đen đã lấy dao găm từ trong người ra và cùng lao về phía Cát Vũ. Lại thêm các thủ hạ của Hồ Ca cũng lấy ra vũ khí của mình, cùng nhau mà vây lấy Cát Vũ. Cát Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua Hồ Ca một cái, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Tên này rất giỏi, lần trước đã tha cho ngươi một con đường sống, vậy mà lần này còn dẫn người đến đây để mà gây phiền toái, nói lời khinh bạc với Tô Mạn Thanh. Lúc này sao có thể tha cho ngươi một cách dễ dàng được? Hắn nghĩ như vậy. Nhóm người được Hồ Ca châm ngòi đã sắp chạy tới gần hắn. Chỉ thấy Cát Vũ lấy từ trên người ra một ít ngân châm mảnh nhỏ. Những cây ngân châm này còn mỏng hơn cả sợi tóc. Ngũ thuật đạo gia: sơn, y, mệnh, tương, bốc. Trong đó có tự mạch y, Cát Vũ vô cùng tinh thông. Những cây ngân châm này thường dùng để châm cứu, cho nên hắn vẫn luôn mang chúng đi khắp nơi. Khi nhìn thấy những người đó sắp lao về phía mình, Cát Vũ ném cây ngân châm trên tay về phía những người đó. Chỉ trong phút chốc, những cây ngân châm này liền bay tới trên cơ thể của những người đó, đều vào xương 3 phần, đồng thời đánh vào huyệt đạo trên cơ thể họ. Kết quả là đám đông đang xem hiện trường đã thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ. Hơn chục tên to cao lực lưỡng với hung khí giết người trên tay lần lượt rơi xuống đất khi đang chạy trên đường. Chỉ cần một cái hất tay nhẹ, tất cả mọi người đều bị hất văng xuống đất, ôm đùi kêu la thảm thiết. Ô Nha vốn dĩ vươn tay để mà ngăn những người đó lao về phía trước. Ngay cả hắn ta cũng không phải là đối thủ của tên bảo vệ này. chỉ với mấy người như bọn hắn mà lao tới cũng chẳng được gì. Chỉ là Ô Nha còn chưa kịp ngăn cản, những tên kia đã chịu đau, còn chưa tới gần Cát Vũ đã ngã sấp cả đám. Hổ Ca lúc này sợ tới mức dùng mình một cái, không nói lời nào đã quay đầu bỏ chạy.